Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 161, kế hoạch tác chiến giai đoạn 2. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cá viên dứt câu, các nhóm goblin, yêu tinh, cẩu đầu nhân bắt đầu to tiếng thảo luận. Ai là quan chỉ huy tối cao vậy? Có NPC này sao? Chúng ta thì sao? Không có. Có phải nói đến lão hạ không? Lão hạ trở về đại sảnh lãnh chúa rồi. Có treo biển ở cửa. Chắc không phải là lão hạ. Tôi biết rồi, nhiệm vụ này muốn chúng ta trước tiên cử ra một người chơi đại biểu. Làm chỉ huy tối cao. Nằm mơ đi, đây không phải là kích động mâu thuẫn à? Lại không có hệ thống bỏ phiếu để chúng ta tuyển chọn. Chuyện này không phải rất buồn cười sao? Tuyển cả ngày cũng chả được. Hay là nghe lời đề nghị của ta? Xử lý NPC. Lấy trang bị, có vài NPC thôi. Làm sao chia được, ổ cây cỏ, tôi không chém họ được. Họ là đơn vị đồng minh. Cá viên nhìn các người chơi điên đảo thảo luận. Lúc ấy có chút bối rối. Chuyện là sao đây, đám người này không có cả chỉ huy tối cao sao? Vì sao lại muốn chém ta? Không biết chuyện đó sẽ tạo mâu thuẫn giữa Chi Hỏa Vĩnh Hằng và Vương Quốc Vĩnh Hằng sao? Cá viên cảm thấy kỳ lạ. Trong khi cá viên mất kiên nhẫn, âm thanh thảo luận đột nhiên nhỏ lại. Sau đó liền nghe họ hô hoán với nhau. Bầu cho tôi, bỏ phiếu tuyển tôi à? Ổ cây cỏ, ai lại đi bầu cho Ga Tỷ làm chỉ huy tối cao? Sẽ nổ tung đó, buồn cười thật, bầu Ga Tỷ, các người muốn xem quân đội đồng minh bị oanh tạc như vậy à? Ga huynh thật nóng giận. Ổn ổn, ổ cây cỏ. Các người để Hy Nhĩ Ngoã Na Tư làm tướng quân à? Kia không phải là tướng quân hiệp sĩ. Nhưng nó quá lớn, 666. Chờ đợi một kỵ sĩ tử vong. Không lâu sau, yêu tinh trên đầu có chữ Hy Nhĩ Ngoã Na Tư đứng dậy. Vác sau lưng một cây trường cung, một thanh làm thuê ngắn hạn. Hai bên sườn treo ống chứa đầy tên, trước ngực đeo một lá chắn. Trên mỗi chân buộc hai cây chùy. Ở phần eo, treo nghiêng một cây đoản kiếm, trong tay còn cầm một pháp thần công ma năng, đây là một yêu tinh được trang bị vô cùng đầy đủ. Với lại phần thân rất sạch sẽ, không bẩn thỉu như những người khác, tôi chính là quan chỉ huy tối cao Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Yêu tinh kia hô như thế, tại đại sảnh lãnh chúa Vương Quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Lý do tại sao họ chọn Hy Nhĩ Ngoã Na Tư? Người chơi này rất nổi tiếng à, ta cho là họ sẽ chọn cái quần hoặc là á sát. Hạ Lạc Khắc nhìn màn ảnh dần đen lại, và sắc sống lại bị treo lên. Người chơi này, xét về khía cạnh nào đó, thật sự rất nổi tiếng, và cái tên rất phù hợp khi làm chỉ huy tối cao. Đại khái là mọi người nghĩ như thế. Chuyện này là sao đây? Hạ Lạc Khắc tắt máy tính, khoác thêm áo choàng màu đen đỏ. Đứng lên, Hạ Lạc Khắc mở cửa đại sảnh ra, liền nhìn thấy Tiểu Hắc Long ngồi bên cạnh cửa phòng, đặt mông dưới đất, hai chân sau ngắn duỗi thẳng ra, miệng đang gặm hai chân trước, cái đuôi màu đen đặt dưới đất quét qua quét lại, nhìn thấy Hạ Lạc Khắc mở cửa ra, cẩu đàn lập tức đứng lên, tôi cả đời canh chừng bọn địch, muốn gặp nhưng thử thách mới không? Vừa nói, cẩu đàn vừa nhìn thẳng vào đại sảnh hạch tâm. Hạ Lạc Khắc suy nghĩ một chút, sau đó nắm lấy đuôi cánh của cẩu đàn, xách cẩu đàn lên, ngươi đi cùng ta, ối, khi Hạ Lạc Khắc đi qua cổng dịch chuyển, đi đến khu 10, các người chơi thấy Hạ Lạc Khắc đột nhiên xuất hiện, giật mình, không ít người tăng tốc mang trang bị về, đồng thời nói, ổ cây cỏ, lại bắt đầu kịch bản mới, mau đem trang bị về, sau đó quay lại đây xem kịch bản. Hạ Lạc Khắc không để ý đến các người chơi. Anh ta nhìn qua quân đoàn cổ thần ngoài trận địa. Hắc Long cẩu đàn vẫy cánh theo sau lưng Hạ Lạc Khắc. Chân ngắn của cẩu đàn đi bộ thật sự không thể bắt kịp tốc độ của Hạ Lạc Khắc. Thay vì chạy bộ, bay sẽ dễ dàng hơn. Một đầu khác trong thông đạo lòng đất, một số lượng quân cổ thần tập trung rất đông ở đó. Tại bãi đất trống, các khe rãnh bị pháo ma năng tạo ra. Cảnh vật khắp nơi thật hoang tàn, chỉ nhìn thôi cũng tưởng tượng được rằng trận chiến vừa trải qua kinh khủng như thế nào. Về phần các người chơi, đương nhiên là một người với các trang bị xa xỉ, ít nhất là phẩm chất lục trở lên, đa số đều là trang bị chế tạo từ Lâm Đông Thành. Tuy nhiên, danh tiếng của họ không được tốt cho lắm. Một ít người có thể sẽ vẩy nước, dùng hai tay không ra ngoài trận nhặt trang bị để chiến đấu. Nhưng phần lớn các người chơi vẫn mua một cây đoản kiếm trước khi xung trận. Họ muốn sống lâu hơn một chút, sẽ mua đủ một bộ giáp. Dù sao có thể đăng ký vào sổ chơi ở trên, đăng ký bao nhiêu cũng được. Người chơi danh vọng tuột xuống âm không phải là ít, vì Hạ Lạc Khắc xuất hiện, nên ngày càng nhiều người chơi tụ tập lại. Nhưng vẫn như trước kia, khi các người chơi này đến gần một mức độ nào đó thì không thể lại gần hơn nữa. Hạ Lạc Khắc trực tiếp đi đến trận địa, ở đó, thì Nhĩ Ngoã Na Tư và một đám người chơi đang nhìn tấm bản đồ và thương lượng gì đó. Có mấy chục số hiệu của người chơi thử nghiệm đầu tiên đang duy trì trật tự của hiện trường. Nhưng nhìn chung vẫn rất lộn xộn. Về phần cá viên, anh ta đã trở về. Cứ dựa theo kế hoạch vừa mới lập mà thực hiện. Thì Nhĩ Ngoã Na Tư nhìn bản đồ, khua tay một chút, nói với các người chơi như thế. Gạt Lúa tỏ vẻ mơ hồ, ngây ngẩn cả người, gì đó, đánh như thế nào, đồ ngốc, chẳng phải vừa nói sao. Cứ đánh như thế, cứ như thế, sau đó đánh như thế này. Thiêu Đốt Lông Ngực hô như thế. Ổ Cây Cỏ, Lão Hạ tới, có một người thét lên. Thì Nhĩ Ngoã Na Tư và những người khác liền thấy được Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc đi đến trước mặt bọn họ, liền nhìn vào một tấm bản đồ đặt dưới đất. Bên trên có từng mục tiêu một, đường tấn công, một số nơi còn được đánh dấu một cách đặc biệt. Rất hiển nhiên, tấm bản đồ là do Chi Hỏa Vĩnh Hằng Thành dưới đất đưa tới. Hỡi các dũng sĩ, các ngươi làm không tệ, chặn được đợt tấn công đầu tiên của quân đoàn cổ thần. Những đợt tấn công tiếp theo sẽ mạnh hơn, các ngươi phải giữ vững tinh thần. Hạ Lạc Khắc nói với mọi người xung quanh như thế, quay qua hỏi Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Các ngươi có thể nói ta nghe một chút về kế hoạch tác chiến không? Khi Hạ Lạc Khắc tiến vào trận địa, khi đã hiểu rõ kế hoạch tác chiến của Chi Hỏa Vĩnh Hằng, Mai Xuyên Khốc Tử đã đăng trước một bài viết trên diễn đàn. Chiến dịch địa đồ Chi Cốc Ngủ Say, bước vào giai đoạn 2. Chào mọi người, tôi là Mai Xuyên Khốc Tử. Mọi người đều biết rằng, hôm nay bản đồ Chi Cốc Ngủ Say chính thức ra mắt, mỗi một người chơi sẽ tự động nhận được nhiệm vụ. Tên nhiệm vụ, bảo vệ khu 10, nội dung cụ thể như hình ảnh, nội dung nhiệm vụ tôi không đề cập nữa. Hôm nay chủ yếu nói chuyện thân mật với mọi người một chút về chi tiết đặc sắc của chiến dịch. Đầu tiên, chiến dịch của chúng tôi xảy ra ở một trận địa, đã tấn công một đợt, hình ảnh ban đầu của trận địa. Hình ảnh, nhưng sau khi chúng tôi đến được nơi này, mọi thứ có thể dọn được đã được mau chóng rời đi. Đây chính là lý do tôi thích trò chơi này. Nó cũng là điểm hấp dẫn của trò chơi. Miễn là có thể tương tác lẫn nhau, các bạn cũng có thể tùy ý cầm đồ vật, dũng giả cũng không thoải mái như thế. Hình ảnh, sau đó là một đám quái vật cổ thần. Nhiệm vụ thảo luận về đợt tấn công đầu tiên. Nhưng hoàn cảnh thì tôi sẽ không kể. Tôi cho mọi người nhìn một chút hình ảnh đối phương tấn công. Lúc đó tôi đứng chụp ảnh ở trên tường thành. Số lượng này ít nhất cũng mấy vạn người tấn công. Hình ảnh, vẫn còn nhiều ảnh của chiến trường. Hình ảnh, sau cùng điều tôi muốn nói, chính là nhiệm vụ giai đoạn thứ hai. Tên là Đồng Minh Chi Hỏa Vĩnh Hằng. Sau khi đợt tấn công đầu tiên kết thúc, một NPC tên là Cá Viên đến gặp chúng tôi, cho chúng tôi một nhiệm vụ, hay nói cách khác là một kế hoạch tác chiến. Kế hoạch tác chiến được diễn tả rất chi tiết trên bản đồ trận địa. Bản đồ, giống như trên bản đồ đã vẽ, đây chính là nhiệm vụ giai đoạn 2 của chúng ta, đánh lui quân đoàn cổ thần. Mọi người thấy rõ không? Đừng trả lời, tôi muốn đăng nhập vào trò chơi. Tiếp tục vây quanh thế giới dưới lòng đất mà hăng hái chiến đấu. Trang bị, ta đến đây, cách chương.